Xin chào quý thính giả, hôm nay Hiệu Sách Nói lại gửi đến quý thính giả một truyện ngắn trong tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Trước khi đến với câu chuyện thì Hiệu Sách Nói xin được trả lời một bạn học sinh có gửi email về kênh Hiệu Sách Nói. Bạn muốn kênh Hiệu Sách Nói phân tích những tác phẩm truyện ngắn của một số nhà văn như nhà văn Nam Cao, nhà văn Nguyễn Công Hoan. Thì Hiệu Sách Nói qua đây xin được trả lời bạn cũng như toàn bộ quý thính giả đến với kênh Hiệu Sách Nói. Hiệu Sách Nói cảm ơn bạn và quý thính giả đã theo dõi kênh Hiệu Sách Nói. Nhưng chúng ta đều biết chúng ta không thể phân tích một tác phẩm văn học hoặc một truyện ngắn nào đó của một nhà văn cụ thể nào trên một kênh đọc truyện. Hiệu Sách Nói không phải là nhà phê bình văn học, cũng không phải là một giáo viên dạy văn hoặc là có chuyên ngành như vậy. Hiệu Sách Nói cũng như thính giả chỉ là những người yêu văn học, thích đọc những tác phẩm hay. Nhà văn Nguyễn Công Hoan hay nhà văn Nam Cao đều ở trong dòng văn học hiện thực giai đoạn 1930 và 1945. Những tác giả, tác phẩm đã định hình nên trào lưu văn học giai đoạn văn học hiện thực đó. Ví dụ như nhà văn Nguyễn Công Hoan, nhà văn Nam Cao, nhà văn Vũ Trọng Phụng đều có những tác phẩm mà định hình được những trào lưu văn học hiện thực giai đoạn văn học đó. Kênh Hiệu Sách Nói khi gửi đến quý vị qua bằng cách là đọc lại những tác phẩm đó với một mong muốn là có thể giúp được những bạn khiếm thính, những người không có thời gian để đọc tác phẩm. Và Hiệu Sách Nói cũng mong rằng bạn và thính giả sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa cho kênh Hiệu Sách Nói. Và qua đây mình muốn gợi ý cho bạn học sinh đó bằng ý kiến cá nhân của mình. Thứ nhất, bạn muốn hiểu được nội dung của những truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, bạn nên tập trung vào những mẩu đối thoại. Bởi vì nhà văn Nguyễn Công Hoan thường lột tả tính cách nhân vật gầy hay béo, sang hay hèn, gian manh xảo quyệt hay là người tốt đều qua những mẩu đối thoại. Đó là nét rất đặc sắc qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Hy vọng là bạn sẽ đến với tác phẩm sâu sắc hơn qua cách gợi ý của mình. Sau đây, Hiệu Sách Nói mời quý vị đến một truyện ngắn mới của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Truyện ngắn Xuất Giá Tòng Phu trong tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Đây là một tác phẩm tiêu biểu mà Nguyễn Công Hoan muốn truyền tải nội dung đến cho người đọc hoàn toàn bằng những mẩu đối thoại của các nhân vật trong truyện. Xin mời quý vị cùng đến với truyện ngắn. Trả tiền xe xong, ngài ôm cái bọc giấy xanh chằng dây hồng thoăn thoắt đến buồng khách, qua buồng ăn ngó vào nhà tắm rồi xuống bếp. Su Hào